Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2205, thắng. Hạ Minh ý tứ, rõ ràng là để bọn hắn rời đi nơi này, nếu như bọn họ còn không chịu thua lời nói, như vậy trận chiến đấu này đem hội tiếp tục nữa. Nhưng hôm nay, đã mất đi đồng chân bọn họ. Lại có tư cách gì tiếp tục cùng Hạ Minh bọn họ đấu? Mà lại thì liền bốn đại chiến tướng đều đã lui ra trận đấu. Trận đấu này tiếp tục nữa cũng đã không có ý nghĩa. Bọn họ muốn lật bàn, cũng là khó như lên trời. Những lão nhân này tuy nhiên nội tâm tức giận, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Những người này đều là thật sâu hít một hơi. Tại cái này Hạ Minh bọn người dưới ánh mắt, ào ào là xuất ra một cái ngọc phù. Mọi người có chút không cam tâm nhìn Hạ Minh bọn người liếc một chút. Sau đó tại cái này Hạ Minh bọn người dưới ánh mắt, lộn xộn bóp nát ngọc phù. Ngọc phù phá nát, có một đạo quang mang xẹt qua chân trời. Sau đó cả người liền là biến mất giữa phiến thiên địa này. Chờ tất cả lão nhân ào ào sau khi rời đi, bên trong thiên địa vang lên một trận tiếng hoan hô. A, thắng, chúng ta thắng, trận đấu này, chúng ta rốt cục thắng. Ha ha ha, đã cách nhiều năm, cuối cùng là dương mi thổ khí. Vô số tiếng hoan hô lẫn nhau chập trùng giữa phiến thiên địa này. Vang vọng, vô số người đều là kích động dị thường. Những năm gần đây, bọn họ thường xuyên bị lão nhân khi dễ, cho nên không dám làm ra quá đại đề kháng. Bây giờ đánh bại những lão nhân này, cũng là để bọn hắn nhặt lại lòng tin. Điều này làm cho bọn hắn vô cùng hưng phấn. Đa tạ Hạ sư huynh. Những người này ào ào nhìn về phía vị trẻ tuổi kia. Giờ phút này Hạ Minh đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, mọi người ôm một cái quyền. Đồng nói, Hạ Minh nhìn xem những người này, mỉm cười. Cũng không có nói cái gì. Sau đó nói, nơi này có lệnh bài, tất cả mọi người phân đi. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh đem vừa mới thu hoạch được những lệnh bài kia ào ào lấy ra. Giờ khắc này, những thứ này tân nhân đệ tử tất cả đều là lắc đầu. Có một người đứng ra nói, Hạ sư huynh, lần này nếu là không có ngài, chúng ta cũng sẽ không lấy được thắng lợi sau cùng. Đúng vậy a, Hạ sư huynh, những lệnh bài này đều là ngài ghép đi ra. Chúng ta không thể tước đoạt ngài những lệnh bài này. Sư huynh, những lệnh bài này ngài thì chính mình giữ đi. Sư huynh, tất cả mọi người là gật gật đầu. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, cũng là hơi sững sờ. Sau một khắc Hàn Thiên Giác theo bên người, mặt ngậm mỉm cười nói, Hạ Minh, những lệnh bài này đều là ngươi nên được, ngươi thì nhận lấy đi. Hạ Minh nghe vậy, xem ở chàng người liếc một chút, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, nói, đã như vậy ta thì từ chối thì bất kính. Hạ Minh nhận lấy những lệnh bài này. Hàn Thiên Giác hỏi, Hạ Minh, tiếp đó, ngươi định làm gì? Đã trận này tân nhân lão nhân đệ tử trận đấu đã kết thúc. Tiếp đó, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Bởi vì, ở sau đó quá trình bên trong còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình chờ đợi hắn. Cái kia chính là Bách Tông Đại Chiến. Nghe nói, lần này Bách Tông Đại Chiến chính là thần sứ tổ chức. Nếu là có thể tại Bách Tông Đại Chiến bên trong trổ hết tài năng, tất nhiên sẽ thu hoạch được không phía trên chỗ tốt. Nhưng tương tự, lần này Bách Tông Đại Chiến, thiên tài yêu nghiệt cũng sẽ khá nhiều. Nếu muốn ở bên trong trổ hết tài năng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đã như vậy chúng ta thì cùng rời đi đi. Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu nói, ngoặc kép, ngay tại Hạ Minh bọn người thương lượng xong cái kia một sát na. Tại cái này ngoại giới, cũng là có vô số huyền tâm tông đệ tử tề tụ ở chỗ này. Vô số người đều là nhìn qua tình cảnh này, riêng là xung quanh hoàng bọn người từ bên trong cho đầu tang mặt ra đến thời điểm giữa thiên địa, càng là bộc phát ra từng đợt tiếng vang, vô số người đều là vì chi sợ hãi thán phục. Vậy mà thắng, bọn này tân nhân đệ tử, vậy mà đánh bại đồng chân sư huynh. Tại sao có thể như vậy? Đồng chân sư huynh rõ ràng chính là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Dạng này thực lực không dám nói tại nội môn là đỉnh phong, nhưng ít ra không phải là lót. Bình thường người làm sao lại đánh thắng được hắn? Thật không nghĩ tới, Huyền Tâm Tông bên trong lại còn có dạng này kinh tài diễm diễm thiếu niên. Thật đúng là ngoài dự liệu. Hạ sư huynh thật sự là quá lợi hại, liền đồng chân sư huynh đều có thể đánh bại. Hiện tại hạ sư huynh cũng hẳn là huyền bảng đệ nhất a. Xoát, lời vừa nói ra, càng là gây nên không ít người chú ý. Đúng vậy a, Hạ Minh đánh bại đồng chân, mà Nam Cung Linh cũng là bị đồng thật đánh bại. Trong lúc này ai mạnh ai yếu, có thể nói là vừa nhìn thấy ngay, cũng thì tương đương với Hạ Minh biến tướng đánh bại Nam Cung Linh a. Cái này chẳng phải là nói Hạ Minh đã là huyền bảng đệ nhất, không ít người đều là thay Hạ Minh cảm thấy hưng phấn. Có ít người nhìn lấy từ bên trong này đi ra xung quanh Hoàng cùng Đường Hy Văn bọn người, đều là khẽ thở dài một tiếng. Ong ong, đột nhiên, tại bên trong vùng không gian này có một đạo quang mang lấp lóe. Cái kia rõ ràng là tiến vào chiến trường cửa lớn. Đại môn này lóe ra sáng ngời quang mang, rất hiển nhiên là có không ít người từ bên trong đi ra. Tình cảnh này phát hiện, khiến không ít người đều là nghiêm túc mà xem. Muốn đi ra, tân nhân đệ tử đều là khẩn trương nhìn về phía đạo này cửa lớn, có không nói ra mừng rỡ. Xoát, vạn thế chú mục, nháy mắt sau đó, theo phiến thiên địa này ở giữa xuất hiện một đám bóng người. Nương theo lấy này một đám bóng người xuất hiện, vô số đạo tiếng kinh hô cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Vô số người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía đạo thân ảnh này. Cái kia cầm đầu lại là một tên thân mang hắc bào thiếu niên. Thiếu niên đứng bình tĩnh ở nơi đó, đứng thẳng mà đứng. Thế mà chẳng biết tại sao, giờ khắc này thiếu niên dáng người xem ra lại là cao lớn như vậy. Riêng là những thứ này tân nhân, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên này thời điểm, tất cả đều là lộ ra một tia nóng rực. Đó là một loại tôn kính cùng sùng bái. Không tệ, cũng là gã thiếu niên này đánh bại đồng chân, cũng là dẫn theo tân nhân đệ tử đi hướng thắng lợi nam nhân. Tại chỗ người toàn cũng biết, nếu là không có nam nhân này lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không thu hoạch được cái này cuối cùng thanh âm. Hạ sư huynh, đột nhiên, giữa thiên địa cuốn lên một trận ùn ùn kéo đến tiếng giống to. Thanh âm to, chấn động thiên địa, tại vùng núi lớn này lên đều là quanh quẩn hồi âm. Gia hỏa này, ở phương xa, có một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, bích lạc xuất trần, nàng thân mang một kiện phấn hồng sắc quần áo, một đôi chân ngọc đạp lên hư không, đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, không hổ là sư muội coi trọng nam nhân. Ở một bên đồng dạng có một tên mỹ không gì sánh được. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, tán thán nói, người này chính là Sở Nhược Tuyên cùng Bạch Băng Thanh. Hai nữ vẫn luôn là đang chú ý đây hết thảy. Sở Nhược Tuyên càng là một mực tại Bạch Băng Thanh mở cái này trò đùa. Bạch Băng Thanh nhìn Sở Nhược Tuyên liếc một chút, hơi có vẻ có chút bất đắc dĩ. Cho tới nay Sở Nhược Tuyên đều đang cùng nàng mở cái này trò đùa, có điều nàng vẫn luôn chưa làm sao để ý tới qua gia hỏa này. Lần này xem như không được đây. Sở Nhược Tuyên ngưng tiếng nói, đánh bại đồng chân, tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông như vậy khiêu chiến, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Huyền Thông sư huynh mới có thể làm được đi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.